Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong không nói gì, sắc mặt lại càng thêm phức tạp. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện đầy rối loạn. Cố Phong và Chu Thế Thành liếc nhìn nhau, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hai vợ chồng Vương Cường và Trần Hồng Diễm xách một người vào đại viện, người bị kẹp ở giữa giãy giụa, phản kháng kịch liệt. Người xung quanh cảm thấy không ổn, vội súng lại. Sắc mặt Vương Cường vô cùng khó coi, kéo túm người kia nhanh chóng về nhà. Vương Cường, Hồng Diễm, đây là ai thế? Có người chủ động đi lên hỏi. Không, không có ai. Trần Hồng Diễm ấp úng nói, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Cái gì mà không có ai? TBCN nếu không có ai thì hai vợ chồng bọn họ đang khiêng cái gì? Hơn nữa chuyện càng khác thường chính là trên đầu người kia bị áo của Vương Cường che lại. Rõ ràng là đang cố ý làm người ngoài không nhận ra được. Lại nhìn dáng vẻ chột dạ của hai người bọn họ, chắc chắn là có vấn đề rồi. Không đợi hai người bọn họ hỏi tiếp, người kia đột nhiên điên cường vặn vẹo giãy giụa, quần áo trùm trên đầu bị động tác kịch liệt làm rơi xuống, lộ ra một gương mặt đầu tóc rối bù, mặt mày bầm tím. Vương Hinh Tuyết, người ở bên dưới lớp áo kia không phải Vương Hinh Tuyết thì còn có thể là ai nữa? Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Mấy ngày trước Vương Hinh Tuyết và Trần Hồng Diễm cãi nhau một trận xong, đã bị Trần Hồng Diễm đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó chuyện này rất lớn, toàn bộ mọi người trong viện gia thuộc đều biết. Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy cách làm của Trần Hồng Diễm quá vô tình, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của nhà họ Vương. Sau đó Vương Hinh Tuyết lại không thấy bóng dáng tăm hơi đâu, không ngờ hôm nay lại đã về, hơn nữa còn bị Vương Cường và Trần Hồng Diễm đón về nữa. Ngay lúc mọi người còn đang thắc mắc không biết vì sao Vương Hinh Tuyết lại bị thương mặt mũi bầm dập, lại còn chật vật, bị hai vợ chồng Vương Cường dùng áo che đầu lại như thế thì Vương Hinh Tuyết đột cười cười. Hắc hắc, tiếng cười cực kỳ quái dị. Cô ta cười vài tiếng, sau đó lại bắt đầu khóc. Mọi người đều ngơ ngác, không thể nào hiểu được cô ta bị gì. Tiếng khóc cũng chỉ kéo dài vài giây, Vương Hinh Tuyết lại đột nhiên tránh thoát khỏi sự trói buộc của Vương Cường. Lập tức xông vào trong đám đông. Không ai dự đoán được sẽ có biến cố như thế xảy ra. Một người phụ nữ trực tiếp bị Vương Hinh Tuyết túm lấy bả vai. Vương Hinh Tuyết trừng to mắt nhìn chị ta, sau đó bắt đầu liên tục lắc lư. Tôi không nói sai, vì sao mấy người lại không chịu tin tôi chứ? Người phụ nữ kia bị lắc đến ngu người, lại quên mất việc phản kháng. Tôi là người hát chính trong đội ca hát, là người hát chính duy nhất, tôi hát cho mấy người nghe nha. Tôi hát rất hay, cảm xúc của Vương Hinh Tuyết kích động, ăn nói lung tung. Sau đó cô ta thật sự bắt đầu ca hát. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, trạng thái tinh thần của cô ta rất không bình thường. Vương Cường và Trần Hồng Diễm luống cuống tay chân đi đến trước mặt Vương Hinh Tuyết, kéo mạnh tay đang của cô ta ra. Vương Hinh Tuyết bắt đầu kêu la thảm thiết và giãy giụa, tình huống lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Vương Hinh Tuyết, cô ta bị làm sao thế? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khó tin nhìn cô ta. Người xấu, mấy người đều là người xấu, là mấy người muốn hại tôi. Tôi muốn G, I, E, C, C, H, E, T mấy người, G, I, E, C, C, H, E, T hết mấy người. Vương Hinh Tuyết khàn giọng kêu to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta điên rồi, trong đám đông, có người khiếp sợ nói. Vương Hinh Tuyết điên rồi, điên thật rồi. Xung quanh lập tức tràn ngập tiếng bàn tán xôn xao. Vương Cường và Trần Hồng Diễm vô cùng bực bội. Hai người bọn họ dùng hết toàn lực cũng không thể nào khống chế được Vương Hinh Tuyết đang nổi điên. Nếu có thể thì hai vợ chồng bọn họ cũng không muốn dẫn Vương Hinh Tuyết về viện gia thuộc. Nhưng đồn công an lại đích thân liên lạc với bọn họ cũng không thể bỏ mặc Vương Hinh Tuyết được. Hiện tại vô số người nhìn thấy cảnh Vương Hinh Tuyết nổi điên. Hai vợ chồng bọn họ đều cảm thấy không còn mặt mũi để gặp người ngoài nữa. Cách chương.